Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân, tác giả Khuyển Thần Khuyển Khuyển, edit Me Crazy, người đọc Sunny. Chuyện được phát hành tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ tại diễn đàn. Chương 15: Tình địch xuất hiện. Một tháng sau khi trung học khai giảng, ngày cuối cùng của Quốc Khánh, tôi cùng mấy đứa bạn sơ chung lên tổ chức một buổi đi chơi. Tại xong thi đậu trường trọng điểm Kiến Thanh, Tiểu Phiền và Lưu Lý Quân tuy rằng chuyển thẳng lên trường cũ nhưng không cùng lớp. Lại khéo là Tiểu Phiền và Khang Dận học cùng lớp. Tiểu Song và Tông Lê Quân chính là đứa nửa học kỳ cuối sơ chung năm 3 vẫn nghỉ bệnh, cùng thi đậu trường kỹ thuật nghiệp vụ Thượng Hải. Hai đứa nó đều chọn văn thư Anh văn cho nên cũng cùng lớp. Còn Tử Oánh không có gì khác thường, thi đậu trung học số 3. Không thể khéo hơn là hai đứa tôi bây giờ biến thành bạn cùng lớp. Cuối cùng là Diễm Diễm, nó thế nhưng lại thi đậu trường sơ chung cũ của nó. Hiện tại bạn học trung học của nó đều là bạn học sơ chung của nó. Thế giới thật sự rất là kỳ diệu, không thấy thì không biết. Tuy rằng mấy đứa bạn có đứa chia ra, có đứa không chia ra, nhưng mọi người đều nhớ những gì đã qua, cho nên liền tụ tập một lần, gia tăng tình cảm một chút. Mọi người đều vui vẻ giùm tôi. Bị bệnh một tháng, thành tích không chỉ không xuống dốc, còn thi đậu trường trọng điểm, thân thể cũng bình phục, xem như song hỷ lâm môn, may mắn tới mức không thể tin nổi. Bản thân tôi còn không biết vậy, tôi còn nghĩ về chuyện học cùng trường với Khang Duật. Một chút vui sướng vì thi đậu trường trọng điểm cũng không có. Bất quá, mọi chuyện đã vậy rồi, cứ nghĩ mãi cũng vô dụng. Muốn trách thì trách Khang Duật, ai biểu hắn đoán để chuẩn như vậy làm chi, làm cho môn tiếng Anh tôi dở nhất tăng điểm không ít. Ây, bây giờ nói gì cũng không được, bây giờ quan trọng nhất là chính xác xem có tình địch hay không. Nói thật, kể từ khi trung học khai giảng, tôi và Khang Duật chưa gặp lại lần nào. Đêm đếm thế nhưng đã hơn một tháng. Tiểu Phiền, bạn học mới có nhiều con gái không? Đừng nói tôi oán trách trời đất, đây là chuyện không thể không phòng, xa mặt cách lòng, càng xa càng cách. Có câu nói như thế này, lúc trước thấy đẹp, chính là chưa thấy qua thứ khác. Lúc học sơ chung, mỗi ngày tôi đều sảng qua sảng lại trước mặt Khang Duật. Sảng sảng thành thói quen, bây giờ tôi không lắc lư trước mặt hắn nữa. Bây giờ tôi là một con siêu béo, lại không xinh đẹp, không đáng yêu. Không chừng một ngày nào đó có một con nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, sảng trước mặt hắn, làm cho tôi biến thành chuyện đã trôi qua. Không lo lắng không được nha. Nhiều, nửa lớp là con gái, mày nói xem có nhiều hay không. Tiểu Phiền chế nhạo nhìn tôi. Vơ vẩn, trường Hồng Kiều là trường có cả nam lẫn nữ, đương nhiên một nửa là nam, một nửa là nữ. Ý tao là xinh đẹp đáng yêu, có nhiều hay không? Miểu miểu của chúng ta đang lo lắng nha. Tiểu Phiền, vì tình chị em, mày có trách nhiệm giam Khang Duật cho thật chặt. Lớp bà sở trùng khối 3, chỉ còn có đôi nó và Khang Duật. Trái cây quý hiếm nha, đối tượng bảo hộ trọng điểm. Tôi cảm kích tới mức sắp phun nước mắt nhìn Đại Song, thật sự là chị em tốt, hiểu được tâm tư của tôi. Tiểu Phiền chẹp chẹp một chút, mới khai giảng hơn một tháng, có gian tình hay không, bây giờ chưa nhận ra được. Nói cũng đúng, bây giờ còn chưa quen thân, cũng không có khả năng có chuyện gì. Trong lòng tôi tạm thời an tâm, uống một ngụm coca lớn, xem như tự chúc mừng. Miểu miểu, đừng lo lắng, Khang Duật không phải loại người như vậy. Tiểu Song rót thêm coca cho tôi. Tuy rằng không học trung học cùng nhau, nhưng mà nhà mày với nhà hắn rất gần, hai ngày nghỉ còn có thể gặp nhau. Đừng sợ, đừng lo buồn vô cớ. Nó còn chưa nói xong, vừa mở miệng đã chọt trúng nỗi đau của tôi. Bọn tao đã hơn một tháng không gặp rồi, Quốc Khánh cũng không gặp, hắn cứ nói bận. Tôi ái oán nói. Tại sao vậy? Tụi nó đều tò mò mở to hai mắt. Tôi nắm chặt cái ly, nhìn Coca sủi bọt. Làm sao mà tao biết được? Hắn nói dạo gần đây bác Trầm nhập hàng mới, bán rất đắt, hắn phải giúp việc cho nên không rảnh gặp tao. Ngày hôm qua tao còn gọi điện thoại cho hắn, tính hẹn hắn thứ bảy tuần sau đi vườn bách thú trượt băng. Hắn đều nói không rảnh, chỉ nói tao chú ý sức khỏe. Có vấn đề. Lưu Lý Quân đẩy đẩy gọng kính, kính mắt lập tức lóe lóe ánh sáng, đâm vào làm cho tôi run run. Mày đừng làm tao sợ, tao bệnh nặng mới khỏi, bây giờ còn không chịu nổi kích thích. Không phải hù mày, phim truyền hình đều như vậy. Một đôi nam nữ đang yêu nhau cuồng nhiệt, khi mà một bên nói có việc, không thời gian gặp gỡ, bình thường chưa xa cách bao lâu, sẽ chia tay. Lưu Lý Quân là một đứa hiển TV, phim tình yêu xem nhiều nhất, nó vừa nói vậy, trong lòng tôi liền bồn chồn. Đừng dọa Miểu Miểu, mày xem nó sợ tới mức mặt trắng bệch kia rồi. Tiểu Song gắp một miếng thịt gà chặn họng Lưu Lý Quân lại. Không phải nha, tao cũng thấy không thích hợp, trước kia không như vậy. Trước kia hắn cứ bám dính lấy tao, nếu tao không đi gặp hắn, mặt hắn còn đen hơn cả đít nồi. Tiểu Phiền nhấm nháp rau chân vịt sao, dùng đũa chỉa vào người tôi. Đi tìm hắn, hỏi rõ ràng. Không được, tôi rụt cổ lại. Không hỏi rõ ràng, trong lòng mày sẽ canh canh mãi, cho dù có đá, cũng là mày đá hắn, tuyệt đối không được để hắn đá. Tiểu Phiền dùng mặt đe dọa tôi. Nếu như mày bị bỏ rơi thì sẽ làm tụi tao mất mặt. Tiểu Phiền lúc nào cũng hung hãn, nhưng không nghĩ tới nó hung hãn tới mức này. Miểu Miểu, tao tán thành Tiểu Phiền, đi hỏi đi, đừng nghẹn ở trong lòng. Tao thấy Khang Giật cũng không động đậy gì, nếu như hắn thay lòng đổi dạ thật, lúc đá hắn, nhớ tát hắn. Tông Lê Quân vì việc Khang Duật cướp chức ủy viên học tập của nó lúc nó nghỉ bệnh ghi hận tới bây giờ, cho nên không có khả năng nó nói tốt cho Khang Duật. Tôi thấy nó hận tới mức không thể mang theo răng nanh, tìm cơ hội cắn Khang Duật một miếng. Tán thành thì giơ tay. Tiểu Phiền đột nhiên nhấc tay lên nói. Tao tán thành. Tiểu Song và Đại Song giơ tay lên. Tông Lê Quân thì khỏi phải nói. Hai tay hai chân đều giơ lên. Tử Oánh cũng gật đầu, giơ cánh tay nho nhỏ của nó lên. Lưu Lý Quân chùi chùi mép, cũng nhấc tay nói. Tao đồng ý. Đây là bức tôi mà. Ánh mắt tôi thoáng nhìn, còn một đứa không giơ tay, nhìn về phía Diễm Diễm, cầu cứu nó. Nó cũng không nhìn lại tôi, thật liều mạng bỏ sườn xảo chua ngọt vô miệng. Còn em này, có với không có gì khác nhau? Thật sự phải đi sao? Tôi run run hỏi. Mười có mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Đi! Tôi không ngừng nuốt nước miếng ức ức vào miệng. Số lượng địch rất nhiều, tôi chiến đấu một mình cũng không có khả năng thắng. Cuối cùng đành phải run rẩy giơ tay của chính mình lên, cúi đầu. Được rồi, tao đi là được. Thứ bảy, tôi lấy hết dũng khí, tăng thêm lòng dũng cảm, hung hổ đi ra khỏi nhà, đi tới nhà bác Trầm. Thình lình nhìn thấy Khang Duật đang đi ra khỏi nhà, tôi lập tức theo phản xạ trốn qua một bên, làm gì còn khí thế lúc nãy, cả người đều ủ rũ. Mấy câu muốn hỏi vẫn là mấy câu đã được viết nháp từ hôm qua, bây giờ đã quên sạch sẽ, nửa lời cũng nghĩ không ra. Hai con mắt tôi như radar nhìn theo Khang Duật. Hắn đi đâu? Không phải nói là giúp bác Trầm trong cửa hàng sao? Sao không đi tới cửa hàng, ngược lại còn đi hướng ngược lại nữa? Có vấn đề, thật sự có vấn đề. Hai con mắt tôi ngay lập tức từ radar biến thành bình phun lửa, không nghĩ ngợi gì liền đi theo. Tôi theo hắn đi qua chợ, thấy hắn leo lên xe buýt tới chợ Kinh Phượng, tôi cũng vội vàng leo lên. May mắn cuối tuần có nhiều người đi chợ, tôi chen chúc trong đám người, không bị hắn phát hiện. Đến chợ Kinh Phượng, tôi thấy hắn xuống xe, tự nhiên cũng xuống theo. Nhìn cánh cổng ghi ba chữ to, chợ Kinh Phượng, tôi buồn bực nghĩ, hắn tới chỗ này làm gì, đi lấy hàng cho bác Trầm hả? Không đúng nha, bác Trầm mua đồ ăn, đi phố 16 mới đúng. dù sao cũng tới đây rồi, dù gì cũng phải tìm hiểu cho ra lẽ. Tôi đi cách hắn 10 mét, chốn phải chốn trái, đi theo hắn từ gian hàng này qua gian hàng khác. Bây giờ không so với lúc trước, thân thể nhẹ như yến được, đi vài bước đã thở dốc. Đi theo hắn như vậy, hai chân tôi đều run run. May mắn trời không nóng, nếu không chắc chắn tôi sẽ thở như bị hen suyễn vậy. Rốt cuộc, tôi thấy hắn đi vào một gian hàng, đứng xa xa nhìn tên cửa hàng viết, bong bóng cao thăng. Bán bong bóng, hắn tới chỗ này làm gì? Vì vậy, tôi lén lút nhìn vào cửa thủy tinh của cửa hàng, cách một bồn hoa cao bằng nửa đầu người, ngồi ngay đó lén lút nhìn vào. Tôi thấy Khang Duật đứng cùng một đứa con gái, bộ dạng như học sinh trung học. Hắn giống như đang khen con nhỏ kia, cũng không biết nói cái gì, hai người cười vui vẻ không ngừng. Khang Duật, anh giỏi lắm, quả nhiên anh có gian tình. Không chỉ vậy, anh thế nhưng còn ra tay với nữ sinh sơ chung, thật quá đáng. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới, không phải bản thân tôi mới sơ chung đã có một chân với hắn thôi sao. Đang phẫn nộ, một cặp mẹ con đang đi dạo phố, đi ngang qua người tôi. Mẹ, chị kia đang làm gì vậy? Có phải chị ấy rất đói bụng hay không? Sao mà ngay cả bổn hoa cũng không tha? Tôi quay đầu, hai mắt phun lửa nhìn thằng nhóc đó. Nhóc con lập tức sợ hãi, trốn ra sau lưng mẹ nó, sợ hãi nhìn tôi. Tiểu bảo ngoan đừng sợ, mẹ con mình đi liền. Người mẹ kéo con mình nhanh chóng bỏ đi, lúc đi còn không quên nói thầm. Thật đáng thương, nhỏ như vậy đã bị điên, không biết con nhà ai. Bà mới bị điên. Trong lòng tôi cứ ầm ĩ mãi, lại dùng lực bứt một nhánh cây ở ngoài cửa hàng làm đồ trang trí, bỏ vào trong miệng điên cuồng cắn. Khang Duật, anh là đồ vô lương tâm, không chỉ đứng núi này trông núi nọ, còn làm cho tôi bị người ta kêu là đồ điên. Anh là đồ xấu xa. Em gái, muốn mua bong bóng hả? Cửa hàng cô vừa nhập về bong bóng hình con chuột, mua mua một cái không? Lúc tôi đang tức giận chửi thầm trong lòng, cửa của cửa hàng mở ra, một cô đi ra, có lẽ là thấy tôi cứ đứng ngoài cửa hàng nhìn vào, cho rằng tôi muốn mua bong bóng. Không mua, ai muốn mua bong bóng của cô? Không mua cũng không sao, nhưng không cần phá hoại bồn hoa của cô. Bà cô đau lòng nhìn bồn hoa, cơ bản đã bị tôi nhổ sạch sẽ. Tôi lật đật bỏ tay ra. Ai nhổ bồn hoa của cô? Nó vốn như vậy. Có chết tôi cũng không nhận. Tôi không chỉ nhổ sạch lá cây, còn ăn sạch nó. Hèn gì tôi chưa ăn sáng, lại đi đường xa như vậy mà không đói bụng. Không biết có bị tiêu chảy hay không. Cháu gái này nói chuyện thật hỗn hào, vô giáo dục. Bà cô tức giận, ồn ào hét với tôi. Ai? Ai vô giáo dục? Cô mới vô giáo dục, cả nhà cô cũng vô giáo dục. Tôi cũng tức lên, nhìn mặt bảo cô liền biết, con nhỏ kia chắc chắn là con của bà ta, khuôn mặt như đúc từ một khuôn, đều là vẻ ngoài hồ ly tinh. Nhất thời, tôi cùng bà cô cãi nhau ngoài cửa hàng, còn cãi vô cùng to, không cần phải nói, ồn ào như vậy, trừ phi Khang Duật là người mù hoặc bị điếc, nếu không hắn không thể không thấy hoặc không nghe. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện. Miểu miểu, hắn kinh ngạc vì sự xuất hiện của tôi. Tôi đóng chặt quai hàm, không để ý tới hắn, thật ra trong lòng muốn khóc. Người ta chung thủy một lòng với hắn, hắn thề nhưng lại chơi một chân đứng hai thuyền. Vương gia, bà mình rất tốt bụng, bong bóng với mấy đồ chơi thổi phồng, giá bán sỉ 315 đồng, đưa cho cậu 85 đồng, cầm đi. Lại thêm một người đi ra khỏi cửa hàng, vẫn là gương mặt quen thuộc, nhìn thấy tôi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nói, đây không phải là Phúc Tấn sao? Tảo Mẫn, tôi kêu sợ hãi, bạn học sơ chung của tôi, cũng là bạn học sơ chung của Khang Duật, hắn cũng chuyển thẳng lên, lại tình cờ học cùng lớp với Khang Duật. Vương gia, cậu mang Phúc Tấn tới đây, sao không nói một tiếng, thật lạ. Hắn nhiệt tình đi về phía tôi. Phúc Tấn, gần đây vương gia buôn bán được một món tiền, có phải cho cậu hay không? Khửa khửa. Cái gì? Tôi khó hiểu. Ai? Cậu không biết à, Trước kỳ quốc khánh, nhân viên nhà mình không đủ, phải nhập hàng, lại tính tới quốc khánh đến quán vỉa hè ở quảng trường nhân dân, bán bong bong với đồ chơi thổi, thật sự rất bận bịu. Mình nhờ cậu ấy giúp, cậu biết mà, ngày lễ Tết mới dễ kiếm tiền. Ai ngờ, vương gia thông minh đi lấy hàng ở nhà mình để bán, lại còn quá đáng bán nhiều hơn cả nhà mình. Tôi đương nhiên biết, tới kỷ quốc khánh, đường Nam Kinh, quảng trường nhân dân liền chật cứng, tất cả đều là những người đi chơi, bong bóng, búa hơi, vọng thiên sứ, dây bạc ven đường đều có người bán, vẫn là mắc cấp hai lần bình thường, để hợp với không khí, những người đi chơi đều mua. Cậu nói dạo gần đây Khang Duật đều đi làm cho nhà cậu, có lấy hàng nhà cậu, kỷ quốc khánh đi bán bong bóng ở quảng trường nhân dân. Đúng vậy, hôm nay cậu ấy tới cửa hàng nhà mình để thanh toán tiền hàng mà. Tôi hà to miệng, hai con mắt thẳng tắp nhìn những người đi đường, có chết cũng không nhìn Khang Duật. Tôi đột nhiên nghĩ tới đứa con gái kia, tôi vẫn hơi nghi ngờ, vừa rồi bọn họ mặt mày hớn hở, có lẽ không sai đi đâu đi, tôi nhìn thấy tận mắt. Cô gái trong cửa hàng là ai vậy? Em họ Minh, hôm nay nhà mình nhập bong bóng hình con chuột, nó thích nhất con chuột cho nên ba mình cho nó mang một cái về nhà chơi, sao vậy? Khang Duật cũng quen nó, mấy hôm trước lúc cậu ấy tới nhà mình để lấy hàng, dạy tiếng Anh cho em mình, giúp cho nó làm kiểm tra trắc nghiệm được 90 điểm, làm nó vui muốn chết. Mồ hôi tôi tuôn ra như mưa, nói như vậy, tôi sai lầm rồi, còn sai rất quá đáng. Gót chân vừa chuyển một chút, tôi muốn chạy. Không, không quấy rầy nữa, mình về nhà, tạm biệt. Tảo Mẫn khó hiểu nhìn tôi. Quốc Tấn, cậu muốn chạy đi đâu? Tôi vừa xoay người, Khang Duật giống như thịt tưởng chắn trước mặt tôi. Tôi dương mắt, nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của hắn. Hắn thông minh như vậy, nhất định biết tôi theo dõi hắn. Tôi còn hỏi đứa con gái kia là ai. Hắn cơ trí như vậy, nhất định đoán được. Mồ hôi tôi chảy càng nhiều, bóp bóp ngón tay mình. Mình chỉ đi ngang qua. Hừ hừ, tôi nghe được lỗ mũi Khang Duật phát ra một tiếng. Thời tiết hôm nay tốt thật đấy. Tôi đột nhiên chỉ lên trời. Đánh trống lảng thật hay, ngay giữa trưa mà mặt trời cũng không thấy. Nói thật thì được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng trị. Ánh mắt hắn lóe ra ánh sáng hung dữ nhìn tôi. Tôi bị dọa, liền đầu hàng. Mình hơn một tháng không gặp cậu, cậu cứ nói bận. Lần trước mình đi chơi với Tiểu Phiền, nói chuyện này, bữa nay nói có khả năng có gian tình. Không, mình không cho rằng cậu có gian tình đâu. Tụi nó kêu mình đi hỏi cậu cho rõ ràng. Sáng nay mình tính đi tìm cậu ngà bay, nhìn thấy cậu đi tới chỗ này, mình nhất thời tức giận, liền theo dõi cậu tới đây. Tiếp theo, thấy cậu nói cười thân thiết với con người ta như vậy, mình một mạch vặt hết lá cây ở bồn hoa, còn ăn hết, không biết có bị tiêu chảy hay không. Còn có, mình nghĩ cậu chân đứng hai thuyền, lửa giận cháy lên trong lòng, cãi nhau với cô, chỉ có vậy thôi, là mình không tốt, mình không nên nghi ngờ cậu. Tôi nhìn trộm hắn một cái, làm tôi sợ muốn chết, khuôn mặt kia so với chó ngao tạng còn đáng sợ hơn. Điều tại mình sai, lần sau không dám nữa, nếu không cậu phế mình đi. Dưới tình thế cấp bách, tôi không biết học được từ này từ bộ phim nào nữa, dù sao vừa nghĩ ra liền nói. Phế cậu? Hừ, tôi rụt cổ lại, chẳng lẽ hắn tức giận cực kỳ, tới mức muốn đánh tôi. Mình nuôi cậu béo tròn rồi, phế, mình không rảnh. Tôi nghĩ, bây giờ tôi béo tròn là do thuốc kích thích. Được rồi, một nửa, sau đó tôi vẫn muốn giảm béo, bị hắn phát hiện. Và tôi ăn thật nhiều thứ, làm cho tôi càng ngày càng béo tròn. Tào Mẫn nghe hai đứa tôi nói tủm lum tà la, trợn tròn mắt, lại đột nhiên kêu. Mình vẫn tưởng vương gia sợ vỡ, thì ra không phải, thật tốt quá, vương gia làm cho bọn mình thật tự hào. Ý của hắn tôi hiểu được, hồi học sơ chung mỗi lần trực ban, tụi con trai lớp tôi bị tôi áp bức không còn phúc lợi gì hết. Bây giờ nhìn thấy tôi khuất phục trước mặt Khang Duật như vậy, tự nhiên có loại khoái cảm khi báo được thù. bà cô kia lại không giống như vậy, cũng không biết có phải mẹ Tảo Mẫn hay không, sao không giống chút nào vậy, nhìn tôi nói nhiều như vậy, mặt rút gân luôn. Con nít bây giờ, trong đầu nghĩ cái gì vậy, cái gì gian tình, cái gì phế, tụi bay mấy mấy tuổi. Còn bà nó, gian tình giữa tôi và Khang Duật bị phát hiện. Tôi thật thất bại, Khang Duật đại khái cảm thấy cứ đứng ở chỗ này, mọi chuyện sẽ tệ hơn, lập tức kéo tôi chạy lấy người. Tôi đương nhiên không dám phản kháng, trong lòng thật lạnh, thật lạnh. Thảm, chồng hắn tức giận như vậy, có thể hay không tìm một chỗ không người, đem tôi giết luôn. Tôi đi ra chợ Khinh Phường với hắn, leo lên xe buýt, xem ra không phải đi về nhà bác Trầm, ngược lại đi Tử Gia Hối, bị hắn kéo xuống xe, xuyên qua đường kênh Triệu Gia, đến đường Kiến Quốc Tây. Đến rồi! Mặt hắn vẫn đen thui. Tôi thấy vậy, không dám nhìn tiếp, ánh mắt đành phải lướt qua hắn, nhìn về phía trước, phát hiện hai chúng tôi đang đứng trước cửa hàng xe đạp An Đặc. Cậu muốn mua xe đạp? Tôi nhớ tới Tảo Mẫn nói hắn vì muốn mua xe đạp An Đặc nên mới tới nhà hắn làm. Hừ hừ, tôi lại rụt cổ, tỉ ra vẫn còn giận. Đi vào cửa hàng, Khang Duật nói với người bán hàng, tôi muốn mua xe Việt Dã đổi tốc độ. Tôi ngạc nhiên, hắn có nhiều tiền như vậy từ hồi nào, lại còn là xe Việt Dã đổi tốc độ. Xe An Đặc chính là xe xịn trong các loại xe đạp, rất đắt tiền. Tôi bất quá mới chỉ có 600 tệ dành cho con gái, nhưng mà vì bây giờ cân nặng quá lớn, bánh xe kia rất mỏng, đi không được bao lâu, lốp xe liền mòn vẹt cho nên không đi được nữa. Xe Việt Dã thì không giống vậy, lốp xe rất dày, rất chắc. Khang Duật chọn một chiếc xe Việt Dã màu đen, kêu người ta nâng yên lên, sau đó ngồi lên xe đi một vòng, hình như rất vừa lòng. Kêu người ta ghi hóa đơn, hắn lại chọn thêm khóa xe, lắp thêm một cái bóng đèn đi đêm, lại lắp thêm một cái yên sau, tổng cộng 1.580 tệ. Thật nhiều tiền, hắn thực sự phát tài. Nếu biết bong bóng bán lời như vậy, tôi cũng đi. Gần đây tôi cũng thiếu tiền, vừa mua mấy bộ truyện tranh, bọc tiền đang gầy trơ xương. Trả tiền, bơm căng bánh xe, lắp khóa, nhân viên bán hàng thật nhiệt tình tiễn chúng tôi ra cửa. Tôi yên lặng đi theo sau Khang Duật, tự biết mình đuối lý, cho nên vẫn không dám phản kháng. Leo lên, hắn đột nhiên nói. Tôi nhìn hắn leo lên xe, đưa lưng về phía tôi, chỉ xem cái lưng kia thôi cũng biết hắn còn đang giận. Tôi nhanh chóng ngồi lên. Xong rồi. Hắn nhấn bàn đạp, xe liền vững vàng lăn bánh. Không hổ là xe đạp An Đặc, đi vững vàng, có thể thay đổi tốc độ, đạp lại không mất sức. Tôi cũng không biết hắn tính chở tôi tới chỗ nào, chẳng lẽ hắn tính đi tới một chỗ xa hơn rồi diệt trừ tôi. Run run inh. Ai ngờ nhoáng một cái, đi tới trung học nữ số 3. Có ý gì đây, tính ở đây tiêu diệt tôi. Cho dù là ngày nghỉ cuối tuần thì ở đây cũng không phải là chỗ tốt để giết người a. Không đợi tôi hỏi, Khang Duật lại chở tôi đi tiếp. Tôi càng ngày càng khó hiểu. Dọc theo đường đi, hắn cũng không nói chuyện, tôi cũng không dám nói lời nào, liền như vậy bị hắn chở về phía đường Tây Duyên An. Qua một hồi lại trở lại trung học Hồng Kiều, tôi lại càng không hiểu. 30 phút, hắn đột nhiên nói, hả? Từ trung học nữ số 3 tới trung học Hồng Kiều tốn 30 phút, vừa đủ. Vừa đủ cái gì? Tôi cố lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Miểu miểu, từ thứ hai tuần sau, cậu chờ mình nửa tiếng, mình chờ cậu về, hắn nói. Tôi ngây ngẩn cả người. Sao? Không muốn, tôi không muốn mình liền. Hắn quay đầu, vẻ mặt đem thui thui lùi. Tôi rốt cuộc hiểu được, gần đây hắn không gặp tôi vì kiếm tiền mua chiếc xe này, mục đích cuối cùng là để chở tôi về. Tôi lại nhớ rõ, chính tôi đã nói cho hắn, đi xe buýt về nhà rất mệt, người trên xe lại nhiều, chen chúc rất khó chịu, hắn là vì tôi. Muốn, muốn, 100 lần muốn. Tôi gật đầu như dã tỏi, mặt rườm rượm nước mắt, vẻ mặt hắn đẹp hơn một chút.